tiểu tổ tông của anh, chương 21 giờ 21, đúng là yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải trường học cũng không cho mang theo sao? Từ Tử Nhiên sau khi nghe xong được lời của Tô Vãn Khanh ngược lại ngẩn người một chút. Tô Vãn Khanh lần lượt kiểm chứng thông qua ghi chú, như vậy, trường học trước đây của mình ngược lại không có loại quy củ này. Quy củ là chết người sống, đúng không? Phương Chính cười trêu ghẹo Tô Vãn Khanh. Viên Tử là Vãn Tể là tên WeChat ngược lại của Tô Vãn Khanh, cảm giác trong trẻo lạnh lùng của bản thân không giống nhau. Có thể gọi L Vãn Tể sao? Từ Tử Nhiên tức chết muốn cho gã mập mạp chết tiệt này chiếm một phát. Hơi hơi hơi, đừng không phục a, người ta nhìn là biết Vãn Tể là biệt danh, do người trong nhà gọi, như vậy làm bạn tốt thì gọi bạn học Tô nhiều, gọi Vãn Tể cho dễ nghe. Công phu phát biểu này của Phương Chính thật sự không thể cho ai nói qua. Nằm, khe, Phương Chính hô một tiếng, phòng học đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn vội vàng vẫy tay. Không có gì, không có gì, các bạn tự chơi không cần để ý tới mình. Tôi mặc kệ, tiểu Vãn Tể là số một. Những lời này khiến Tô Vãn Khanh làm cho choáng váng. Vãn Tể số một là gì? Ô ô ô, tôi cũng là. Vãn Khanh lúc trước tóc nhuộm của cậu cũng quá đẹp đi. Từ Tử Nhiên nhìn vòng bạn bè của Tô Vãn Khanh. Tuy rằng chỉ là một tháng có thể thấy được thế nhưng Tô Vãn Khanh cũng có rất nhiều ảnh chụp. Một trong những cái mới nhất của cô là màu tím Gradient, đuôi ngựa kép cao, một bộ ảnh ngồi trên xe đua. Tô Vãn Khanh cười cười cũng không có nói thêm gì. Mình cũng rất muốn nhuộm tóc nhưng ba mẹ mình đều không đồng ý, nói cái gì sau khi thi đại học xong. Từ Tử Nhiên không hiểu sao lại yêu sầu, đột nhiên giật mình, hay chúng ta đi xỏ lỗ tai. Từ Tử Nhiên đột nhiên nghĩ đến hiện tại đi xỏ, sau đó đợi đến khi đại hội thể thao có thể đeo cho đẹp mắt. Nói như vậy tôi cũng có thể đi xỏ, chỉ ca đeo khuyên tai liền đẹp trai, nói không chừng tôi cũng giống như vậy. Người ta là đẹp trai, cậu tính là gì? Hai người này cả kinh, dỗi tới dỗi lui, Tô Vãn Khanh cũng chỉ có cười lắc đầu. Vãn Tể cùng nhau xỏ a, Tô Vãn Khanh ngước mắt lên, đem lỗ tai hoàn toàn lộ ra. Mình hẳn là không có chỗ xỏ. Hai người bọn họ thiếu chút nữa chui đầu vào lỗ tai Tô Vãn Khanh, tinh tế nhìn một chút. Phương Chính thiếu chút nữa lại kinh hô một trận, trực tiếp làm cho Cố Chỉ nhắm mắt lại. Tôi đi, thật là ngầu a, hiện tại trên tai trái có bốn cái, tai phải trên dưới cùng tai trái cân đối, phía trên cửa tai không có sỏ, sỏ lỗ tai là xương lõm vào trong tai. Ngay cả Cố Chỉ ngẩng đầu nhìn hai cái tiểu mỹ nhân quả nhiên rất khác. Có đau không? Nhiều như vậy, hơn nữa còn sỏ vào xương, Từ Tử Nhiên nhìn cũng thấy đau. Cũng may, mình xỏ từ sớm, hiện tại không có cảm giác gì. Cô chạm vào lỗ tai cả mình, cô xỏ sớm, vì vậy ngay cả khi không đeo cũng sẽ không đóng lại. Tô Vãn Khanh nhìn điện thoại đột nhiên có nhóm tin nhắn. Lớp một nhóm ủy ban lớp, tại sao lại đột nhiên vào đây? Cố Chỉ kéo cậu vào nhóm, cô ngước mắt nhìn nam sinh bên cạnh bắt gặp ánh mắt. Sao tự nhiên kéo tôi vào nhóm, cô không phải ủy ban sao? Ủy viên học tập thân mến. Khóe mắt Cố Chỉ khẽ nhếch khóe môi nhìn Tô Vãn Khanh cười nửa miệng. Cảm ơn, cô rất nhanh thu hồi ánh mắt, theo lý thuyết bên cạnh không thiếu soái ca từ nhỏ đã miễn cảm, nhưng tại sao Cố Chỉ lại khiến cô hoảng sợ? Đúng là tiểu yêu tinh, cách chương.